Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2731, tế luyện cửu chuyển thần ma lô, cầu vé tháng, lạnh lẽo thiên địa, tuyệt thế sát khí tràn ngập, chư vương run rẩy, bọn họ còn chưa từng bắt đầu giao thủ, trong thiên địa này chỗ lan tràn mà ra tuyệt thế sát cơ. Đã là kinh sợ chư vương kinh sợ, mơ hồ cảm giác hai cái vô địch bá chủ phải ở chỗ này đụng vào nhau. Thiếu đế là cỡ nào cường giả, thượng cổ niên đại xưng hùng bá chủ. Hắn có độ khả thi rất lớn bước vào đại đế cảnh giới. Đang tăng trên đời này tích lũy càng làm cho sức chiến đấu của hắn không lường được. Một khi ra tay chắc chắn chấn động vũ trụ càn khôn. Nhưng là đạo lăng câu nói này chẳng khác gì là tuyên chiến, để bọn họ kinh sợ. Đạo chủ cùng thiếu đế đến cùng ai mạnh ai yếu. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa rung động ầm ầm, như là bánh xe lịch sử ở chuyển động. Hắn đứng ngang ở trên vòm trời, bùng nổ ra thời đại thái cổ cái thế hung khí, ép sụp càn khôn vạn vật. Đây là một tôn cực đoan khủng bố chí bảo chiến xa. Một khi thức tỉnh uy năng vô lượng, thiếu đế con mắt phút chốc mở. Hắn đứng lên, gánh vác thiếu đế kiếm, giống như một tôn đại đế ở dò xét hắn danh giới. Khí thế có thể khủng khủng bố, thật mạnh, chư vương khiếp sợ. Tuy rằng thiếu đế đứng lên đến, bọn họ đều có một loại bay lên không khí cảm, tựa hồ muốn theo thiếu đế chập trùng. Đây là đáng sợ đến mức nào thể hiện. Đây là một loại đại uy thế, vô địch đại uy thế. Hắn bệ nghệ chư vương, có duy ngã độc tôn cái thế phong thái. Toại uyển phong mắt to nhìn chằm chằm thiếu đế, mơ hồ cảm giác thiếu đế nội vũ trụ cất giấu tuyệt thế tiên chân. Bất quá hắn chưa từng thức tỉnh, Toại Uyển Phong rất khó hiểu rõ là cái gì tiên chân. Chán sống, dám khiêu khích thiếu đế. Thập trưởng lão bọn họ vô cùng kích động. Thiếu đế đáng sợ được bọn họ cộng đồng tán thành. Mấy đại trưởng lão lấy ra rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng đời này thiếu đế. Thậm chí hắn hiện tại xuất quan, đại biểu hắn tu thành một môn vô địch thần thông. Cổ chiến xa đang thức tỉnh, thiếu đế tựa hồ muốn đi ra đến, nương theo hắn di động ngàn vạn trọng thần quang phóng xạ vòm trời, xé rách ra đen thui khe lớn, sau đó rủ xuống đến, ép sụp giang hải. Theo thiếu đế di động, tựa hồ trăm nghìn đại thế đang rung động ầm ầm, muốn rơi xuống đánh giết chư vương. Thiếu đế uy vũ, này chính là vô địch đại khí phách. Mưu Cao Vương kích động nói, đời này, thiếu đế đầy đủ thành đế. Ta phảng phất nhìn thấy thiếu đế tương lai xương bá đế lộ chiến vô địch con đường. Đạo chủ nhiều lắm là cái nhân tài mới xuất hiện, cùng thiếu đế so ra uy thế còn không được. Ta xem trận chiến này đạo chủ có chút treo, có lão cường giả không coi trọng đạo chủ. Thiếu đế là biết bao kinh thế. Thượng cổ niên đại liền đứng ở đỉnh cao nhất, hắn hiện tại gánh vác thiếu đế kiếm, thậm chí nghe đồn hắn đúc thành thất sắc tiên giáp. Hừ, thiếu đế một khi bước vào đại đế cảnh giới, thiên hạ nữ nhân đều là hắn. Cô gái này cố nhiên đẹp như thiên tiên, nhưng là còn không xứng với đại đế. Nàng hiện tại lựa chọn, tương lai nhất định sẽ hối hận không kịp, đó là tự nhiên. Đạo chủ chỉ có điều là một cái bắt đầu, không tính được cái gì. Một ít đế lộ chiến lão già đều ở mở miệng, bọn họ đều là phụ tá thiếu đế nguyên lão. Đối với thiếu đế mang nhiều kỳ vọng, chờ mong hắn oanh kích đại đế vô địch con đường. Không vội không vội, nhị trưởng lão chống màu vàng gậy. Hắn cố nhiên tuổi già, nhưng là hắn khí thế quá khủng bố, như là hồng hoang cự long đang thức tỉnh. Người mặc áo bào màu vàng óng quang hà vạn tầng, giống như một tôn già nua thần linh ở đây thức tỉnh. Một cái đạo chủ mà thôi. Thiếu đế hiện tại không cần ra tay. Làm mất thân phận, nhị trưởng lão bỗng nhiên giơ bàn tay lên. Đúng vào lúc này, toàn bộ tinh trùng đều ở run lên. Hủy diệt khí thế bạo phát. Nhị trưởng lão thủ đoạn khủng bố tuyệt luân. Một tay mở rộng đi ra, che lấp toàn bộ tinh trùng. Khí thế của hắn quá khủng bố. Cự trưởng che kín bầu trời, tràn ngập lệnh vạn linh run gợn sóng. Liền như vậy mở rộng đi qua, muốn một cái tát đập chết đạo chủ. Khi người quá đáng, bát trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người tinh hà lực lượng điên cuồng cuồn cuộn mà ra. Đây là một cái biển sao vũ trụ mở ra, muốn thức tỉnh đối kháng nhị trưởng lão. Nhưng mà tùy ý bát trưởng lão khí thế lại mạnh lớn. Hắn ở nhị trưởng lão bàn tay khổng lồ bên dưới đều có vẻ phi thường nhỏ yếu. Bàn tay lớn này chưa từng ép rơi xuống thời điểm đã chấn bắc trưởng lão cả người run lên. Nội vũ trụ đều muốn nổ tung. Ha ha, tiểu bát, không chịu nhận mình già không được a. Ngươi vẫn là quá người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vẫn không được. Nhị trưởng lão già nua khuôn mặt trên tràn ra nụ cười. Hắn là cỡ nào cường giả, đối phó một cái bát trưởng lão căn bản không thành vấn đề. Chỉ cần hắn đồng ý một cái tát đều có thể đập chết bát trưởng lão. Vô liêm sỉ, bát trưởng lão muốn rách cả mí mắt. Hắn cảm giác được sát khí thẩm thấu mà xuống. Nếu như nhị trưởng lão một tát này đập động xuống, bọn họ những người này sẽ bị đánh cho cả hình thần đều diệt. Tiểu nhị, kệ già lên mặt đồ vật, có bản lĩnh để thiếu đế lăn đi ra đánh một trận. Đạo lăng chỉ vào nhị trưởng lão, đầy mặt lửa giận, cái này tên mõ ra sức chiến đấu hắn quá mạnh mẽ. Hắn phỏng chừng chỉ có đem quét rác lão nhân dọn ra mới có thể cùng hắn quyết đấu. Làm càn, nhị trưởng lão tiếng hét phẫn nộ chấn động mặt đất bao la. Hắn âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo chủ quát lên. Một cái con sâu nhỏ cũng dám đối với lão phu bất kính. Người trẻ tuổi bất kính lão không thể được. Bàn tay của hắn trong nháy mắt xoay chuyển lại đây. Vũ trụ tinh không đều run, tràn ngập khủng bố gợn sóng nộ quyển mà xuống. Chấn bát trưởng lão nội vũ trụ đều xuất hiện vết nứt. Bát trưởng lão ở điên loạn rít gào, dùng hết khả năng thức tỉnh thần uy, chống lại nhị trưởng lão. Tiểu bát, ở chống đối ngươi sẽ phải xong. Nhị trưởng lão lạnh lẽo mở miệng. Nho nhỏ đạo chủ, lão phu ép chết hắn như là ép chết một con kiến giống nhau. Trưởng lão ngươi tránh ra, để cho ta tới. Đạo lăng trong bóng tối nặn ra chuẩn đế chỉ, chuẩn bị đem nhị trưởng lão đánh chết ở tinh trùng bên trong. Húng, bắt trưởng lão ngửa mặt lên trời gào to, giống như điên cuồng. Hắn dẫn ra tinh điện, tòa này cung điện trong nháy mắt thức tỉnh. Quấn quanh vô tận tinh hà khí lưu, tràn ngập khủng bố khí thế ngập trời. Thức tỉnh thời khắc thần lực hoành vọt tận trời cao, che ngược bầu trời đánh về phía nhị trưởng lão. Ha ha ha, được lắm tiểu bát, lão phu sẽ chờ ngươi thức tỉnh tinh điện. Ngươi lại có mặt nói thiếu đế không thể dùng. Ta xem ngươi thật là có thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Nhị trưởng lão cười lớn một tiếng, trong mắt của hắn bùng nổ ra một đạo lạnh lẽo âm trầm trùm sáng. Trống màu vàng gậy bỗng nhiên giơ lên đến, đây là một tôn không thể nào tưởng tượng được chí bảo. Cửu Long Bàn nắm màu vàng gậy thức tỉnh, đánh tinh điện mênh mông thần lực đại băng diệt, bị hắn sống sờ sờ nứt ra một cái màu đen khe lớn. Nối thẳng tinh điện lối vào. Không được, hắn đang buộc ta thức tỉnh tinh điện, muốn nhân cơ hội lẫn vào tinh điện. Bát trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn bị lừa rồi. Tinh điện mới vừa thức tỉnh, thiếu đế liền điều khiển cổ chiến xa, gánh vác thiếu đế kiếm nhằm phía tinh điện bên trong. Ta đã sớm nên nghĩ đến, nhị trưởng lão căn bản không dám giết đạo chủ, hắn dù sao cũng là bá chủ. Bát trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn cũng không rõ ràng tinh điện phía dưới phong ấn đồ vật hiện tại đến cùng làm sao. Thập trưởng lão sắc mặt của bọn họ đặc sắc vạn phần. Đây chính là nhị trưởng lão thủ đoạn, trực tiếp đem thiếu đế đưa vào cái này vô giá tiên chân bên trong tu luyện. Tiểu bát, lão phu không làm khó dễ bọn ngươi, nhị trưởng lão tâm tình thật tốt. Nói rằng, thiếu đế ở trong này bế quan một thời gian, ngươi nếu là thức thời cũng đừng gây phiền toái cho ta. Nhị trưởng lão, ngươi có biết phía dưới này trấn áp này hung ma? Bát trưởng lão sắc mặt đỏ lên, phi thường nổi giận, một khi có chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Ha ha, bát trưởng lão, quá sốt ruột đi. Thập thái giám âm lãnh nói, thiếu đế chỉ có điều bế quan mấy ngày, nơi nào giống ngươi tên phản đồ này. Di chuyển tinh điện nhằm vào nhị trưởng lão, này chính là đại bất kính. Nhị trưởng lão có thể khoan dung ngươi là ngươi vinh hạnh. 10 thanh âm của thái giám vừa dứt, tinh điện lay động mãnh liệt đứng dậy, trong này tạo ra một cái thần lô tràn ngập chư thiên thần ma lực, chúng nó trực tiếp liền thức tỉnh. Nghĩ chư thiên thần ma ngồi xếp bằng ở tinh điện bên trong, thôn phệ tinh điện nội hải lượng tinh hoa sinh mệnh. Không được, hắc giáp thanh niên kinh nộ, hắn đang tế luyện cửu chuyển thần ma lô, đây chính là đế binh, sẽ hút khô vô tận 5 tháng hội tụ tinh hà tinh hoa. Đã như thế, tà ma sắp xuất hiện, chỉ có đại đế mới có thể trấn áp náo loạn. Ngoặc kép, hết chương.